Một vạn lần rung động đồng thất. Chương 41, đầu ngón tay cô chạm lên cổ anh, giúp anh lau đi lớp kem còn sót lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tổ chức giải mô hình hàng không quốc gia và NEPCS cách nhau không xa. Trước ngày thi đấu, Trình Yến đã vào trại huấn luyện đặc biệt, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Kể từ tối hôm đó, Tiết Tư Đồng không gặp lại Trình Yến nữa, ngay cả một tin nhắn từ anh cũng không nhận được. Trong khi Trình Yến miệt mài luyện tập trong trại huấn luyện thì Tiết Tư Đồng cũng ngày đêm cặm cụi học hành. Giữa trường và nhà, chạy đua với thời gian, Trác Phi Ngang bắt đầu chuẩn bị tài liệu nhập học, bận đến mức không còn thời gian đến kèm cô nữa. Cô đành bảo anh ta đừng đến nữa. Lộc Miêu Miêu thì gần như ngày nào cũng ôm sách cầy trong thư viện cùng Hà An Hằng để ôn lại những kiến thức đã bị rơi rớt. Chu Thẩm Giật thấy cô ấy nghiêm túc học hành như thế thì cắn răng từ bỏ game, cùng lao vào cơn lốc ôn thi. Thầy Vương Chí, khi đi tuần trong giờ tự học buổi tối, thấy hai kẻ xưa nay luôn xem chuyện học hành là trò cười giờ lại cắm đầu vào làm đề miệt mài, thì xoa cái đầu hói đắc ý, tự mãn. Thầy đúng là có trí tuệ, nhóm học tập đúng là có tác dụng thật đấy. Rất nhanh, cuối tháng 6 đến, ngày Trình Yến rời trại huấn luyện cũng là ngày lên xe đi Bắc Thành thi đấu. Xe dừng trước cổng trường Nhất Trung Nam Du, tất cả học sinh đều đã lên xe, chỉ còn Trình Yến vẫn đứng ngoài như đang đợi ai đó. Một lúc sau, Lộc Miêu Miêu khoác tay Tiết Tư Đồng từ trong cổng trường bước ra. Gương mặt căng thẳng của Trình Yến lúc này mới dịu đi phần nào. Anh đưa cây kẹo MT trong tay cho cô, thì tốt nhé, Tiết Tư Đồng nhận lấy, không rời mắt khỏi anh. Cậu cũng vậy, từ Nam Du đến Bắc Thành mất khoảng 3 tiếng đi xe. Nghe nói đến nơi còn phải chờ sắp xếp. Đợi Trình Yến thi xong quay về từ Bắc Thành thì NEPCS của Tiết Tư Đồng cũng vừa kết thúc. Cô vừa bước ra khỏi phòng thi, liền thấy Trình Yến, Lộc Miêu Miêu, Chu Thẩm Giật và Hà An Hằng đứng xếp hàng ngay trước cửa. Trông chẳng khác nào những phụ huynh đứng đợi đón con ở cổng mẫu giáo. Lộc Miêu Miêu là người đầu tiên chạy tới ôm chầm lấy cô. Thi thế nào rồi? Tiết Tư Đồng suýt ngã, bật cười, tớ thấy cũng ổn, biết ngay là cậu làm được mà. Lộc Miêu Miêu khoác cổ Tiết Tư Đồng, hào hứng lên kế hoạch đi đâu ăn mừng sau kỳ thi căng thẳng. Hà An Hằng nhắc cô ấy, chiều cậu còn 3 đề chưa làm xong đấy. Mặt Lộc Miêu Miêu lập tức biến sắc, ngoan ngoãn nhìn Hà An Hằng năn nỉ. Thầy Hà, chỉ buổi chiều thôi mà. Đúng lúc ấy, Trình Yến lên tiếng, Tiết Tư Đồng cũng không đi được. Dạo này chỉ ôn tiếng Anh, chiều tớ phải bù lý hóa cho cậu ấy. Lộc Miêu Miêu, cô ấy không cam tâm, trong lòng giằng xé giữa vui chơi và học hành. Cuối cùng quyết định, tổ chức ăn mừng ngay tại hiệu thuốc Văn Tự. Năm người vừa trò chuyện vừa cười đùa, rồi lại quay về chăm chú vào sách vở và đề thi, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ năm 2 trung học một cách gấp rút. Trong thời gian Trình Yến và Tiết Tư Đồng ôn tập, Hà An Hằng cũng lập kế hoạch học tập riêng cho Lộc Miêu Miêu, tăng cường giúp cô ấy bù lại những lỗ hổng kiến thức. May mà công sức không phụ lòng người, kỳ này cô ấy đã nhảy vọt 20 hạng, Chu Thẩm Giật cũng nhờ ảnh hưởng của cô ấy mà tiến bộ 10 hạng. Ngày công bố bảng điểm, Lộc Miêu Miêu ôm chầm lấy Tiết Tư Đồng nhảy cẫng lên suốt. Xúc động rơi nước mắt, tớ tiến bộ thật rồi, ba tớ mà biết chắc vui phát khóc mất. Tiết Tư Đồng vỗ về cô, ông trời luôn thấy được nỗ lực của mỗi người mà. Cậu đã cố gắng thì nhất định sẽ có kết quả. Hà An Hằng từ từ bước đến, ánh mắt đầu tiên tìm ngay tên của Lộc Miêu Miêu trên bảng điểm. Tốt lắm, tiến bộ nhanh thật, Lộc Miêu Miêu đắc ý vén tóc. Tất nhiên rồi, không thấy ai dạy kèm tớ à, Hà An Hằng bật cười. Hàm răng trắng sáng lộ ra, được rồi, đừng nịnh nữa, nghỉ hè định đi đâu chơi? Lộc Miêu Miêu nhận ra ánh mắt mà Hà An Hằng liếc sang, lập tức hỏi Tiết Tư Đồng, bé cưng, hè này cậu có kế hoạch gì chưa? Cô vốn định nhân dịp nghỉ hè đưa Tiết Tư Đồng ra ngoài chơi để vun đắp tình cảm với Trình Yến. Ai ngờ Tiết Tư Đồng lại là một cô nàng mọt sách chính hiệu, hỏi kế hoạch thì toàn là ở nhà với ra tiệm sách. Lộc Miêu Miêu đành vận dụng tài ăn nói trời ban, tranh luận một trận về lý thuyết, làm việc nghỉ ngơi kết hợp. Kết quả là cả mùa hè, năm người gần như dính chặt trong hiệu thuốc Văn Tự. Rõ ràng, cô ấy đã thua. Tuần thứ hai của kỳ nghỉ hè, Hứa Dai Di đến Nam Du thăm Tiết Tư Đồng. Vừa gặp đã nhào đến ôm lấy cô như thể nhiều năm không gặp. Hù hù, cậu biết tớ đến tìm cậu vất vả cỡ nào không? Tụi mình đúng là đôi uyên ương khổ mệnh mà. Lâu thế không gặp, cậu có nhớ tớ không? Tiết Tư Đồng bị cô ấy ôm đến mức ho khù khù. Hứa Dai Di, cậu buông tớ ra trước đã. Nhờ có Trình Yến và Lộc Miêu Miêu giúp đỡ, Hứa Dai Di mới chịu buông tay ra. Ánh mắt lướt qua Lộc Miêu Miêu, liền trở nên cảnh giác. Cậu là ai? Lộc Miêu Miêu ôm tay Tiết Tư Đồng. Tớ là bảo bối của bé Tư Đồng. Hứa Dai Di lập tức gạt tay cô ấy ra. Cái gì mà bảo bối? Tiết Tư Đồng là của tớ. Nói đạo lý chút đi. Ai đến trước là người thắng. Chu Thẩm Giật nhanh chóng lên tiếng hòa giải. Hai vị, hay thế này nhé. Một người làm chính thất, một người làm vợ lẽ được không? Tiết Tư Đồng, Lộc Miêu Miêu và Hứa Dai Di đồng thanh. Tôi là chính thất, Chu Thẩm Giật. Tiết Tư Đồng bị kéo hai bên đau cả tay. Hít sâu một hơi, hai người, buông ra trước đã. Sau một hồi giằng co, Lộc Miêu Miêu là người đầu tiên buông tay. Thôi vậy, ai bảo tớ lớn hơn cậu? Chị nhường cho cưng, tính theo thứ tự đến trước thì cậu là chính thất, tớ làm vợ lẽ. Hứa Dai Di hài lòng gật đầu. Không thành vấn đề. Trình Yến đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của các cô, thấy vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa bất lực của Tiết Tư Đồng, không nhịn được bật cười. Cảm giác làm hoàng đế thế nào? Tiết Tư Đồng trừng mắt lườm anh một cái. Trình Yến lập tức im bặt. Hứa Dai Di lúc này mới chú ý đến Trình Yến. Hai mắt sáng rực bước đến trước mặt anh. Cậu chính là Trình Yến à? Đẹp trai thật đấy. Còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Trình Yến nhướng mày. Ảnh nào? Tiết Tư Đồng hoảng hốt kéo Hứa Dai Di ra sau lưng, vội vàng giải thích, là ảnh cậu đăng báo sau cuộc thi lần trước ấy. Không biết Trình Yến có tin hay không? Chỉ kéo dài âm cuối đầy nghi ngờ. Ồ, vài ngày ở lại Nam Du. Vốn dĩ Hứa Dai Di chỉ định đến chơi với Tiết Tư Đồng, không ngờ lại bị kéo vào đội quân tiệm sách. Mới qua được một ngày, cô nàng đã sụp đổ nằm dạp trên bàn than trời. Tôi đã trốn khỏi lớp học thêm mẹ tôi sắp xếp, mà vẫn không trốn được khỏi mấy người nghiện học này. Ông trời ơi! Thấy Hứa Dai Di buồn chán quá mức, Lộc Miêu Miêu liền kéo cô nàng cùng lên kế hoạch cho một đại sự kiện. Tiết Tư Đồng thấy hai người họ thì thầm to nhỏ mấy ngày liền, rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi, hai người đang nói chuyện gì thế? Hai người đồng thanh, đến lúc đó cậu sẽ biết. Tiết Tư Đồng, khi nào hai người thân nhau vậy trời? Cái gọi là đến lúc đó của Lộc Miêu Miêu và Hứa Dai Di là vào ngày 1 tháng 7. Tối hôm đó, Tiết Tư Đồng đang ở trong phòng nghe bài nghe tiếng Anh thì bị Hứa Tần gọi ra phòng khách. Dì Trần của con nói muốn dẫn con đến thư viện trường gì ấy tìm vài quyển sách đọc. Tuy không hiểu sao Trần Ảnh Hà lại đột nhiên rủ cô đi tìm sách, nhưng nhìn nụ cười hiện giờ của dì ấy, Tiết Tư Đồng liền có linh cảm tuyệt đối không thể nào chỉ đơn giản là đi mượn sách. Quả nhiên, nửa tiếng sau, cô bị Trần Ánh Hà đưa đến bãi biển. Bãi biển mùa hè gió nhẹ lướt qua, nước biển rút tạo thành những đợt sóng nhỏ xô vào bờ. Âm thanh sóng vỗ hòa cùng gió đêm vang vào tai Tiết Tư Đồng. Trần Ánh Hà đưa cô đến đây xong chỉ để lại một câu: đợi ở đây một chút, rồi lái xe rời đi. Tiết Tư Đồng đứng nguyên tại chỗ nhìn xe gì rời đi. Trong lòng ngày càng đầy nghi hoặc, rốt cuộc là cô bị bán đi hay bị lừa gạt. Ngay lúc trong đầu cô xuất hiện hàng loạt tin tức, tai nạn ven biển, cô hoảng hốt dùng mình một cái, tính quay đầu rời đi. Vừa bước được hai bước, sau lưng bỗng vang lên một bài hát được hát không hề đồng đều. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Năm người vừa hát vừa đi về phía cô, đến khi còn cách một đoạn thì bị Lộc Miêu Miêu quát dừng lại. Dừng, mấy người nghe lại thử xem có giống người hát không. Hứa Dai Di nhận xét rất khách quan, không biết còn tưởng tụi mình đang tiễn biệt người ta. Tiết Tư Đồng, cũng đúng thật. Trình Yến vỗ tay, nghe lệnh tớ chỉ huy. Hát lại lần nữa, dưới sự điều khiển của anh. Năm người lại tự tin cất giọng hát mừng sinh nhật. Tiết Tư Đồng gượng gạo nở một nụ cười, bước trên cát tiến đến chỗ họ. Cảm ơn mọi người, tấm lòng tớ nhận rồi. Hứa Dai Di đẩy chiếc bánh kem đến trước mặt cô, chúc mừng sinh nhật, sau đó cố tình nói lớn cho Lộc Miêu Miêu nghe. Đây là sinh nhật thứ 5 tụi mình cùng nhau đó nha. Lộc Miêu Miêu tức đến trợn mắt, trẻ con, gió biển lại thổi qua, suýt chút nữa thổi tắt cây nến. Trình Diễn nhanh tay che chắn ngọn lửa rồi nhắc, thổi nến đi, không thì gió thổi mất giờ. Tiết Tư Đồng chắp tay nhắm mắt ước nguyện, mở mắt ra liền nhìn thấy 5 người đang đứng trước mặt cô. Viền mắt dần ươn ướt, mỗi năm sinh nhật cô đều do bà nội tổ chức, bà sẽ nấu cho cô một bát mì trứng, rồi ra phố mua bánh sinh nhật. Sinh nhật đầu tiên sau khi rời khỏi Tây Vu, Hứa Tần và ba Tiết vì chăm em trai mà quên mất. Cô cũng chẳng mong họ nhớ. Cả đêm chỉ lặng lẽ đọc sách trong phòng, định để ngày ấy trôi qua như vậy. Giờ phút này, cô lại đang đứng trên bãi biển. Trước mặt là những người bạn đã chuẩn bị bánh sinh nhật cho cô. Tuyến lệ của Tiết Tư Đồng bỗng bị kích hoạt, nước mắt long lanh trong mắt. Khi nến bị thổi tắt, ánh sáng cam ấm áp soi lên khuôn mặt mọi người cũng vụt tắt. Đèn đêm ven biển không sáng lắm. Vừa thổi nến xong, Tiết Tư Đồng liền bị Hứa Dai Di và Lộc Miêu Miêu kéo đến tấm thảm họ bày sẵn. Trên thảm bày đầy đồ ăn vặt và những hộp quà được gói tỉ mỉ. Xung quanh còn răng một vòng đèn dây nhỏ lấp lánh, tạo nên cảm giác ấm áp, lung linh giữa đêm tối. Tiết Tư Đồng cố lau nước mắt giấu giếm, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh họ chuẩn bị, lại không kìm được xúc động. Cô nghẹn ngào nói cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Chu Thẩm Giật và chiếc bánh kem được đặt trên thảm. Lộc Miêu Miêu và Hứa Dai Di hào hứng đưa những món quà xinh xắn cho Tiết Tư Đồng. Chu Thẩm Giật và Hạ An Hằng cũng nhanh chóng đưa quà mình đã chuẩn bị. Thấy ai cũng có quà, Lộc Miêu Miêu liền quay sang chú ý đến Trình Yến đang ngồi lười biếng một góc. Trình Yến, quà ở cậu đâu? Trình Yến hai tay chống ra sau, một chân co lại, lười biếng đáp, bí mật, tính cách anh xưa nay khó đoán, nên mọi người cũng không hỏi thêm. Hứa Dai Di kéo Tiết Tư Đồng cắt bánh, lúc cô mải chia bánh thì Trình Yến lén chét kem lên mặt cô. Cười gian, cậu trông như người tuyết ấy, một trận đại chiến sắp nổ ra, bữa tiệc bánh sinh nhật lập tức biến thành chiến tranh kem tươi. Dù vẫn ý thức được đang ở nơi công cộng, cả nhóm không dám chơi quá lố, nhưng dù là tiết chế, mặt ai cũng dính kem, kể cả Tiết Tư Đồng và Trình Yến. Khi trận chiến kết thúc, mặt Tiết Tư Đồng toàn là kem. Trình Yến đưa cô mấy tờ giấy lau, cậu giống mèo con bị lấm vậy. Tiết Tư Đồng cười, cậu thì như mèo hoang luôn rồi. Cô cười vui vẻ như suối chảy trong khe núi, lau mặt qua loa rồi lấy điện thoại chụp một tấm Trình Yến lấm lem. Đưa cho anh xem, đấy, tớ không nói sai đâu. Vừa rồi Trình Yến chơi còn dữ hơn cô, lại bị Chu Thẩm Giật và Hạ An Hằng dồn ép, nên mặt, tóc, cổ đều dính kem. Trình Diễn rút đại vài tờ giấy lau sơ qua. Hừ nhẹ, người mắng người thì đều là người thôi. Tiết Tư Đồng chỉ vào cổ anh. Kìa, chỗ đó vẫn còn. Trình Diễn lau ngược hướng. Đâu? Tiết Tư Đồng hướng dẫn một hồi vẫn không đúng. Bực mình liền trực tiếp ra tay. Giúp anh lau sạch vệt kem trên cổ. Gió biển ẩm ướt thổi qua. Nhưng đầu ngón tay cô lại ấm áp. Khi chạm vào da Trình Yến như thể có ngọn cỏ đuôi chó nhẹ lướt qua tim anh. Ngứa ngứa, khó diễn tả thành lời. Hai người bất động như bị điểm huyệt. Đến khi Tiết Tư Đồng nhận ra mới vội vàng thu tay lại. Ngượng ngùng rút vài tờ giấy lau tay. Còn tu ực vài ngụm nước để giải tỏa không khí gượng gạo. Trình Diễn sờ chỗ vừa bị cô chạm qua. Khóe miệng không kìm được cong lên. Sợ cô ngượng, anh chủ động lên tiếng. Nghe nói cầu nguyện trước biển thì tỷ lệ thành hiện thực sẽ cao hơn. Tiết Tư Đồng không dám nhìn thẳng anh. Theo lời nhắm mắt ước nguyện. Khi mở mắt ra, trước mặt là một sợi dây chuyền bạc mảnh. Mặt dây hình tròn không quá to. Vẫn còn lắc nhẹ theo quán tính. Cô phát hiện bên trong mặt dây có khắc chữ 0701 đồng. Giọng Trình Diễn vang lên bên tai. Trong tiếng cười đùa của bốn người còn lại, giọng anh lại trầm thấp, dịu dàng một cách lạ thường. Chúc mừng sinh nhật, cách chương.